Chương 3540, Thái Cổ Kiếm Ấn hạ. Quá kiêu ngạo rồi, cuồng vọng, đừng tưởng rằng thiên phú của mình là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm liền không ai bì nổi. Ta đến, trong mắt Lâm Vũ Trạch lóe lên tinh mang, thả người bay vọt, rơi vào trên lôi đài, hai con ngươi tinh mang như kiếm, thẳng bước về phía Sở Mộ. Hàn quang bắn ra bốn phía, tiếng vang chói tai tùy theo vang lên, Lâm Vũ Trạch rút kiếm, hàn ý kinh người, trực tiếp tập trung Sở Mộ. Nhóm thiên kiêu trong thiên kiêu doanh của Thái Cổ Kiếm Thành, dùng kiếm tu làm chủ, dù sao, Thái Cổ Kiếm Thành chính là Thái Cổ Kiếm Tôn khai sáng, thuộc về kiếm tu nhất mạch, đúng là thiên đường kiếm tu trong kiếm minh, nếu như không phải kiếm tu, ở bên Thái Cổ Kiếm Thành, lấy được thành tựu có thể sẽ bị một ít ảnh hưởng, còn không bằng đi Thiên Vũ Chiến Thành hoặc Vạn Tông Đạo Thành. Lâm Vũ Trạch tiến vào thiên kiêu doanh đã vượt qua một năm, ở trong thiên kiêu doanh, tu vi cùng thực lực của hắn đều được tăng lên nhảy vọt, sớm đã không phải là hắn năm đó, bởi vậy, mặc dù hắn chỉ là thiên phú bát tinh, chỉ có tu vi tiểu thánh tôn cao giai, nhưng thực lực của hắn lại đạt tới nửa bước đại đế cấp thấp, thậm chí nửa bước đại đế cấp thấp bình thường ở ngoại giới cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên phú của Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, cấp bậc thập nhị tinh, không thể nghi ngờ vượt qua Lâm Vũ Trạch vô số lần, nhưng Sở Mộ lúc này chỉ mới vừa tiến vào thiên kiêu doanh mà thôi, còn không có hưởng thụ đến hoàn cảnh cùng tài nguyên của thiên kiêu doanh. Còn nữa, tu vi của Sở Mộ mới tiểu thánh tôn sơ giai mà thôi, coi như thực lực đạt tới nửa bước đại đế, thì nhiều nhất cũng chỉ tương đương với nửa bước đại đế cấp thấp ở ngoại giới, nếu mình có thể đánh bại hắn, liền có thể ở trong lúc vô hình dựng nên tin tưởng càng mạnh hơn nữa, đối với về sau đột phá càng có lợi. Tiêu tiêu giả vũ, Lâm Vũ Trạch chém ra một kiếm, kiếm quang hắt vẫy, mang theo giả vũ dày đặc trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỗi một giọt nước đều là kiếm khí vô cùng sắc bén, xuyên thủng hư không bắn tới, rậm rạp chằng chịt bao trùm bốn phương tám hướng, mang tất cả toàn bộ lôi đài, để cho Sở Mộ không có chỗ né tránh. Một chiêu kiếm pháp, thể hiện ra cảnh giới kiếm pháp cao siêu của Lâm Vũ Trạch, cái kia, rõ ràng đạt đến địa cảnh trung giai, cực kỳ khó lường. Một chiêu kiếm pháp này, cũng tràn đầy huyền diệu, đúng là chiêu thức Lâm Vũ Trạch chủ tu ở trước khi tiến vào thiên kiêu doanh, đã sớm hoàn toàn hiểu rõ, chuyển hóa thành chiêu kiếm cực kỳ phù hợp mình. Nước đóng thành băng, một chiêu tiêu tiêu giả vũ, vô số kiếm khí như mưa kích xạ về phía Sở Mộ. Lâm Vũ Trạch lại không có ý tứ dừng tay, chiêu kiếm pháp tiếp theo hoàn mỹ nối liền, hắn không phải loại đầu đất, ra một chiêu liền chờ đối phương phá chiêu, lại ra một chiêu, hoặc là không ra tay, đã ra tay, vậy liền trực tiếp đánh tan đối phương, không chút nương tay. Kiếm quang như hơi nước lập tức ngưng tụ, nước đóng thành băng, uy lực của nó lập tức tăng lên gấp bội, hóa thành một đạo kiếm quang rét lạnh, to bằng ngón tay, xuyên thủng hư không, xuyên qua màn mưa ảm đạm, bắn về phía Sở Mộ. Tiêu tiêu giả vũ lại yểm hộ. Nước đóng thành băng mới là sát chiêu, nếu nhìn không thấu, tất nhiên sẽ bị đánh bại. Nhưng, hắn đánh giá sai thực lực của Sở Mộ, ly thương kiếm lên, Sở Mộ bỏ qua kiếm khí như mưa to xâm nhập, ngược lại tập trung đạo kiếm quang màu băng lam kia, một kiếm phá không, nhanh đến mức tận cùng. Kiếm quang đánh nát kiếm quang màu băng lam, đạo kiếm quang thứ hai lần nữa phá không, bắn chết về phía Lâm Vũ Trạch. Hai mắt của Lâm Vũ Trạch phản chiếu lấy một đạo kiếm quang, phi tốc tới gần, đồng tử co rút nhanh, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Kiếm của đối phương nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng, quá ngoài ý muốn. Dưới bản năng chiến đấu thiên truy bách luyện, Lâm Vũ Trạch nhanh chóng chuyển rời, kiếm nhấc ngang, vừa vặn chống lại một kiếm ám sát của Sở Mộ, lực lượng cường hoành bộc phát, để cho cánh tay của hắn khẽ run lên, còn không kịp phản kích, kiếm quang bao trùm 5000 mét lập tức ngưng tụ, hóa thành một thanh cự kiếm, nhô lên cao chém rụng, uy thế bá đạo. Cái khí tức kia, để cho Lâm Vũ Trạch cảm thấy tuyệt vọng, cũng làm cho đám thiên kiêu ở dưới lôi đài xem náo nhiệt sắc mặt đại biến. Khiếp sợ không thôi. Thái Cổ Kiếm Ấn, không chút do dự, Lâm Vũ Trạch trực tiếp thi triển ra một môn bí pháp, một đạo kiếm ấn từ mi tâm sáng lên, lập lòe tầm đó, mũi nhọn vô cùng cường hoành bắn ra bốn phía, thực lực của Lâm Vũ Trạch cũng tùy theo tăng lên, trường kiếm phá không, hóa thành kiếm quang vô cùng kinh diễm, kích xạ mà lên, cùng cự kiếm va chạm, dưới bạo tạc kịch liệt, kích động bốn phương tám hướng. Thái Cổ Kiếm Ấn, đây là một môn bí pháp đặc thù thuộc về Thái Cổ Kiếm Thành. Phàm là thiên tài gia nhập thiên tài doanh cùng thiên kiêu doanh đều chọn học, bởi vì nó là một môn kiếm đạo bí pháp do sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn truyền xuống, có uy lực không tầm thường, lại không cần tốn hao bao nhiêu tộc huân hối đoái, nói đơn giản, là vật tốt giá rẻ, cũng là một loại phúc lợi mà Thái Cổ Kiếm Thành ở trong lúc vô hình đưa cho đám thiên kiêu. Lúc trước Lâm Vũ Trạch tiến vào thiên kiêu doanh, lợi dụng tộc huân của mình ban hối đoái Thái Cổ Kiếm Ấn, tu luyện đến nay một năm đã có chút hiệu quả, thi triển ra, thực lực lập tức được tăng cường một thành. Một thành, nhìn như không nhiều lắm, kỳ thực không ít, bởi vì này không phải cố định, mà là tỷ lệ tăng phúc, thực lực càng cường đại, tăng phúc một thành lại càng rõ ràng. Sậu Vũ Kiếm, Sau khi thi triển Thái Cổ Kiếm Ấn, thực lực của Lâm Vũ Trạch được đề thăng một thành, càng cường đại hơn, một kiếm đâm ra, phảng phất như mưa rào, nhanh chóng hung mãnh, uy lực so với Tiêu Tiêu Giả Vũ càng mạnh hơn nữa. Cái này là tuyệt học kiếm đạo sau khi Lâm Vũ Trạch tiến vào Thiên Kiêu Doanh mới tu luyện. Kiếm thế như mưa rào nhanh chóng hung mãnh, lại có kiếm khí sắc bén, uy lực cường hoành kinh người, có thể đơn giản chém giết nửa bước đại đế cấp thấp ở ngoại giới. Nhưng thực lực của Sở Mộ lại không có đơn giản như vậy. Sậu Vũ kiếm chém xuống, Sở Mộ thi triển Xâm La Vạn Tượng, vô số kiếm quang ẩn chứa biến hóa vô cùng vô tận, bao trùm Sậu Vũ kiếm vào trong đó, ở trong biến hóa vô cùng, uy lực cường hoành của Sậu Vũ kiếm nhanh chóng bị suy yếu. Sở Mộ lại phát hiện diệu dụng của Xâm La Vạn Tượng, biến hóa không những mê hoặc mục tiêu, còn có thể suy yếu công kích của đối phương, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công kích của đối phương không có vượt qua thực lực của mình. Chương 3541, lợi kiếm ra khỏi vỏ thượng. Chiêu tiếp theo, Vạn Tượng Quy Nhất, vô số biến hóa trở thành một, một là chung kết, cũng là mở đầu, vô số kiếm quang cũng hóa thành một đạo, điểm giết ra. Trong tích tắc này, trên người Lâm Vũ Trạch không có sơ hở cũng xuất hiện sơ hở, bị đánh trúng, không thể tránh né. Dưới sơ hở, thế công của Lâm Vũ Trạch lập tức dừng lại, cường giả tranh phong, một tia sơ hở, liền đủ để chí mạng. Vẻ mặt của Lâm Vũ Trạch âm u đi xuống lôi đài, hắn bị đánh bại rồi, kết quả này, cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, khó có thể tiếp nhận. Có chút thực lực a, thực lực của Lâm Vũ Trạch không kém, vậy mà không phải đối thủ, người mới tới hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Lâm Vũ Trạch bất quá là thiên phú thất tinh, tiến vào Thiên Kiêu Doanh cũng mới một năm, thực lực căn bản không có tăng lên bao nhiêu, bị đánh bại cũng không coi vào đâu, bất quá nhìn thủ đoạn đối phương đánh bại Lâm Vũ Trạch, kỳ thật thực lực không biết cường đại hơn Lâm Vũ Trạch bao nhiêu. Những thiên kiêu này nhao nhao nói, căn bản không có bất luận kiêng kỵ gì, Sở Mộ cũng nghe được thanh thanh sở sở. Lâm Vũ Trạch chiến bại, thua Sở Mộ 10 điểm tộc huân, này là tỷ lệ thắng thua trước kia đã nói. Ta đến chiến ngươi, Dương Tông Ninh rơi vào trên lôi đài, nhìn thẳng Sở Mộ, phía trước ở trong thần bia điện, cùng Sở Mộ hơi có chút xung đột, hắn rất hối hận, sau khi trở về trải qua suy nghĩ, lại thời gian dần qua yên lòng. Tuy đối phương là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, nhưng mình cũng là thiên kiêu cửu tinh, là thiên kiêu đỉnh tiêm, hơn nữa tu vi của mình còn hơn đối phương, thực lực không kém hơn đối phương, thậm chí còn muốn vượt qua. Hiện tại đúng là cơ hội đánh bại đối phương, nếu không chờ sau này, thiên phú của đối phương cộng thêm tài nguyên của Thiên Kiêu Doanh, mình liền không thể là đối thủ. Thiên phú của Dương Tông Ninh cao hơn Lâm Vũ Trạch, tu vi cao hơn Lâm Vũ Trạch một chút, đạt tới tiểu thánh tôn đỉnh phong, thực lực của hắn cũng cao hơn Lâm Vũ Trạch một ít. Đương nhiên, tu vi ở tiểu thánh tôn cao thấp, ảnh hưởng thực lực ở nửa bước đại đế cũng không quá rõ ràng, nửa bước đại đế cấp thấp đến nửa bước đại đế trung cấp chênh lệch so với tiểu thánh tôn đến đại thánh tôn còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên, thiên phú cùng tu vi của Dương Tông Ninh đều cao hơn Lâm Vũ Trạch, nhưng thực lực của hắn lại coi như là nửa bước đại đế cấp thấp, còn không đạt được nửa bước đại đế trung cấp. Bất quá Dương Tông Ninh vào Thiên Kiêu Doanh vượt qua 2 năm, ở Thiên Kiêu Doanh lấy được chỗ tốt vượt xa Lâm Vũ Trạch. Tổng hợp hết thảy, Dương Tông Ninh tự nhận là có nắm chắc đánh bại Sở Mộ, này cũng là cơ hội duy nhất để hắn có thể đánh bại Sở Mộ. Sở Mộ nhận ra Dương Tông Ninh, bất quá lại không có ngoài ý muốn chút nào, trong mắt hắn, Dương Tông Ninh chỉ là đối thủ hiện tại mà thôi. Thân hình Dương Tông Ninh lóe lên, tay phải bỗng nhiên có hàn quang bắn ra bốn phía, một kiếm phá không, thẳng về phía Sở Mộ, kiếm nhanh chóng kinh người, như theo gió vượt sóng. Dương Tông Ninh chủ tu đúng là phong chi pháp tắc, tu luyện giả, nhất là những tu luyện giả có được hệ thống tu luyện nguyên vẹn, càng minh bạch tu luyện chi đạo càng đến đằng sau lại càng phải chuyên chú. Có lẽ, có ít người thiên phú tuyệt hảo, có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc chi lực, cũng có thể tương dung nhiều loại pháp tắc, nhưng mà đối với cường giả chân chính mà nói, nhiều không bằng tinh. Cho nên đám thiên kiêu kia, thường thường đều lấy một loại chủ tu, những thứ khác là phụ tu. Dù sao, bất kể là loại lực lượng nào, đều có huyền diệu vô cùng, coi như là cường giả chúa tể cảnh cũng không dám nói hiểu rõ hoàn toàn, huống chi chỉ là tuyệt thế cảnh. Dương Tông Ninh tìm hiểu ở phong chi pháp tắc đạt đến tình trạng cực kỳ tinh thâm, hắn thật giống như hóa thành một ngọn gió, kiếm trong tay cũng giống như một ngọn gió, rồi lại vô cùng sắc bén, ở trên điểm này, rõ ràng còn hơn Lâm Vũ Trạch. Phong như đao kiếm, nhanh chóng sắc bén, phảng phất như một cơn gió thổi đến liền đi, lại phảng phất như hóa thành từng sợi, quấn quanh ở trên người Sở Mộ. Dương Tông Ninh vừa ra tay, liền không lưu tình chút nào, ngoại trừ bí pháp, liền bày ra thực lực bản thân vô cùng tinh tế. Sở Mộ không có cảm thấy áp lực, ngược lại có một loại hưng phấn, quả nhiên, thiên kiêu ở Thiên Kiêu Doanh cùng thiên kiêu ngoại giới là có chút khác nhau, ví dụ như những thiên kiêu của Bách Thiên Minh trong Sát Lục Giới, có lẽ thiên phú không kém hơn thiên kiêu ở trong Thiên Kiêu Doanh. Nhưng ở trên thủ đoạn lại kém sắc hơn một bậc,

người mới này nhất định phải thua. Chứng kiến người đến, mọi người rất kinh ngạc, ngay cả Lý Hàn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dĩ nhiên là Phong Vân Vô Tà. Lý Hàn thầm nghĩ, thiên phú của Lý Hàn thuộc về thiên kiêu cửu tinh, Phong Vân Vô Tà lại siêu việt cửu tinh, là thiên kiêu thập nhất tinh, ở trong thiên kiêu doanh của Thái Cổ Kiếm Thành, là số tuyệt thế thiên kiêu thiên phú thập nhất tinh cực kỳ ít, hơn nữa thực lực nghiễm nhiên đạt đến nửa bước đại đế cao cấp. Nửa bước đại đế cấp thấp cùng nửa bước đại đế trung cấp chênh lệch hết sức rõ ràng, mà nửa bước đại đế trung cấp cùng nửa bước đại đế cao cấp chênh lệch càng rõ ràng hơn. Ví dụ như Lý Hàn đã từng cùng Phong Vân Vô Tà chiến đấu qua, không ra ba chiêu liền bị đánh bại, hắn còn có thể khẳng định mình ra lấy hết toàn lực, mà Phong Vân Vô Tà kia lại không có sử dụng toàn lực. Thực lực của Sở Mộ hoàn toàn chính xác không kém, thậm chí có thể nói còn mạnh hơn mình, nhưng so với Phong Vân Vô Tà, chênh lệch rất rõ ràng. Thiên kiêu thứ tư bị thua ở dưới kiếm của Sở Mộ lấy được 4 thắng liên tiếp. Vậy mà có thể liên tiếp đánh bại 4 người, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Phong Vân Vô Tà nheo hai mắt lại, trên mặt vui vẻ như có như không, không nhanh không chậm nói, trái tim của Sở Mộ không tự chủ được co rút, một tia hàn ý từ xương sống bay lên, tràn ngập toàn thân, đối phương nheo hai mắt lại, để cho hắn cảm nhận được uy hiếp rất mãnh liệt. Thân sắc của Sở Mộ nghiêm nghị, đối mặt Phong Vân Vô Tà, hắn chỉ có 10 phần cảnh giác. Thiên phú của ngươi ở đánh giá trung đạt tới thập nhị tinh, là người duy nhất của thiên kiêu doanh chúng ta hiện tại, ở thiên phú, không người có thể so sánh với ngươi, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, có lẽ có một ngày, ngươi có thể thành Thái Cổ Kiếm Thành thiên kiêu doanh đệ nhất nhân. Phong Vân Vô Tà nói, không có người phản bác hắn nói, bởi vì mỗi người đều tin tưởng, đây là lời nói thật, cho Sở Mộ đầy đủ thời gian, dùng hoàn cảnh cùng tài nguyên của thiên kiêu doanh, hắn phát triển sẽ hết sức kinh người, tương lai trở thành thiên kiêu doanh đệ nhất nhân. Căn bản không phải là hy vọng xa vời. Bất quá, về sau là về sau, có lẽ, đám thiên kiêu khác trong thiên kiêu doanh, đánh giá trung thiên phú không bằng ngươi, nhưng cũng có người không kém ngươi quá nhiều, ngươi muốn trở thành thiên kiêu doanh đệ nhất nhân, không dễ dàng như vậy. Phong Vân Vô Tà híp hai mắt bỗng nhiên mở ra, tinh mang bước bắn. Với tư cách tuyệt thế thiên kiêu thập nhất tinh có hạn, Phong Vân Vô Tà cũng có niềm kiêu ngạo của hắn, cấp bậc thập nhị tinh, đích thật là hơn thập nhất tinh, nhưng mà, hắn có lòng tin tới tranh phong từ giờ bắt đầu. Hôm nay, ta sẽ đánh bại ngươi. Thanh âm của Phong Vân Vô Tà trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Sở Mộ. Sở Mộ không nói gì, Phong Vân Vô Tà mang đến cho hắn áp lực rất mãnh liệt, Sở Mộ cũng có thể khẳng định, dựa vào thực lực của mình bây giờ, còn không phải là đối thủ của hắn. Coi như thi triển ra nhân đạo chân bí, đoán chừng cũng không phải đối thủ của Phong Vân Vô Tà. Dù sao thực lực nửa bước đại đế trung cấp cùng nửa bước đại đế cao cấp chênh lệch quá rõ ràng. Bất quá, không phải đối thủ, Sở Mộ cũng không sợ tới chiến một trận, chỉ có chiến đấu với người càng mạnh hơn nữa, mới có thể nhận thức được thiếu sót của mình, hoàn thiện bản thân. Chiến ý bừng bừng phấn chấn, mũi nhọn kinh thế, ly thương kiếm trực chỉ Phong Vân Vô Tà, hết thảy không nói, chỉ ở dưới kiếm. Biết rõ không phải đối thủ của ta, còn dám chiến một trận. Tốt, Phong Vân Vô Tà nói, chợt, ngón tay hư không nhẹ nhẹ một chút. Hóa thành một đạo kiếm quang phá không giết ra, kiếm quang cực tốc, ra tay nháy mắt cũng đã bắn về phía Sở Mộ. Thực lực nửa bước đại đế cao cấp, vừa ra tay liền để cho Sở Mộ cảm giác được áp lực lớn lao. Thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một ngón tay của đối phương điểm giết, ly thương kiếm biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo âm ảnh, xuyên thẳng qua hư không, thẳng hướng Phong Vân Vô Tà. Thân hình của Phong Vân Vô Tà bất động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm hẹp, thân kiếm có màu vàng xanh, vầng sáng phản xạ hàn ý bức người, khẽ run lên, phảng phất như có tiếng gió gào thét, phảng phất như có sương mù lượn lờ. Gió nổi mây phun, phong vân thủy động, kiếm quang biến ảo bất định, Sở Mộ cảm giác mình phảng phất như đưa thân vào trong mây mù, khó có thể phân biệt đông tây nam bắc, hơn nữa có phong mang sắc bén kinh người đang không ngừng thiết cắt lấy thân thể của hắn. Chương 3545, Phong Vân Vô Tà hạ. Vấn đạo kiếm thuật tiểu hư không, vấn đạo kiếm thuật thâm lam thế giới, thi triển ra hai chiêu kiếm thuật, chợt thôi động Toái Thiên Vân kiếm pháp đệ ngũ trọng, 5.000 mét kiếm quang từ 4 phương 8 hướng tụ hợp, hóa thành một thanh kiếm quang cực lớn, từ phía trên chém rụng, bá đạo vô cùng. Nhưng chỉ thấy kiếm khí mây mù kia vô cùng cứng cỏi, vậy mà không cách nào chặt đứt, ngược lại như mạng lưới khổng lồ cuốn lấy kiếm quang. Sở Mộ liên tục xuất kiếm, tứ phương thi triển vấn chân bộ đệ nhị trọng cùng thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, tìm kiếm thời cơ đột phá, giết ra sương mù phong tỏa, thoáng cái liền tiêu hao ba thành lực lượng. A. Vậy mà thoát thân rồi, Phong Vân Vô Tà cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng, mình dùng 8 phần thực lực thi triển một kiếm kia, đủ để đánh bại đối phương, không nghĩ tới ra ngoài ý định. 8 phần thực lực,

cũng chỉ một lần mà thôi, tối thiểu ở tuyệt thế cảnh là như thế. Sở Mộ thì bất đồng, ngộ tính của hắn không gì so sánh nổi, thiên phú của hắn vô cùng cao, tu vi cảnh giới của hắn càng đạt đến tiểu chúa tể cảnh, cộng thêm những điều kiện khác, đủ loại kết hợp lại, mới có thể có năng lực như vậy, này, là thuộc về không thể phục chế, lại không phải kỳ tích. Sở Mộ sáng tạo ghi chép, rung động các cường giả âm thầm chú ý, cũng làm cho bọn hắn càng thêm chờ mong tương lai của Sở Mộ. Kiếm khí phong bạo không ngớt không dứt, vô cùng vô tận, không ngừng chui vào trong mi tâm Sở Mộ, tựa hồ muốn nứt vỡ mi tâm của hắn, rồi lại bị trói chặt, bị Sở Mộ nhanh chóng luyện hóa, bài trừ khí tức mặt trái trong đó. Nhoáng một cái, lại 5 ngày trôi qua, mi tâm có kiếm quang lóe lên, đạo kiếm ấn thứ hai hiển hiện. Đã luyện thành kiếm ấn thứ hai. Các cường giả âm thầm chú ý kinh ngạc không thôi, tốc độ này, quá nhanh, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chỉ có một loại giải thích, đó chính là hắn ở tầng thứ hai đã tu luyện một bộ phận thậm chí một nửa, mới có thể ở trong 5 ngày luyện thành. Bởi vì bọn họ phỏng đoán là ít nhất phải 20 ngày, hơn nữa 20 ngày này còn là cực kỳ ngắn, bọn hắn thậm chí cũng không dám hy vọng xa vời, dù sao Sở Mộ chỉ dùng 15 ngày luyện thành tầng thứ nhất, coi như có hoàn cảnh tu luyện ở vòng thứ 6, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, Sở Mộ làm được, không chỉ làm được, còn làm được tốt hơn bọn hắn suy đoán. 5 ngày, chỉ 5 ngày thời gian, liền luyện thành thái cổ kiếm ấn tầng thứ 2, như vậy tính toán ra, luyện thành tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 tốn hao thời gian, là 20 ngày, tính toán nhiều một ít, là 23 ngày. Lập tức, cả đám hít một hơi lãnh khí, ghi chép tu luyện thái cổ kiếm ấn ở thái cổ kiếm thành, là tầng thứ nhất 1 tháng, tầng thứ 2 3 tháng, cộng lại là 4 tháng, 120 ngày, mà Sở Mộ chỉ dùng 20 ngày mà thôi. 20 ngày cùng 120 ngày, chênh lệch gấp 6 lần A. Trong lúc nhất thời, những cường giả đứng ở chỗ cao nhất của nhân tộc kia xấu hổ không thôi, bọn hắn nhao nhao nhớ lại tình huống năm đó mình tu luyện thái cổ kiếm ấn, lấy ra cùng Sở Mộ đối lập thoáng một phát, lập tức cảm thấy, mình tu luyện trên thân cẩu rồi, hoàn toàn không thể so sánh A. Tiểu tử này, ta cũng ghen ghét A, đâu chỉ ngươi ghen ghét, ta cũng rất ghen ghét, đây là cái thiên phú gì A. Ghen ghét quy ghen ghét, nhưng có kẻ này, là thái cổ kiếm thành chúng ta may mắn, cũng là nhân tộc chúng ta may mắn. Thực hy vọng hắn có thể mau chóng lớn lên, đến lúc đó, đại liên minh thiên kiêu thi đấu, lực áp thiên kiêu các tộc khác, dương uy phong của tộc chúng ta. Những cái này đều là việc nhỏ, chính yếu nhất là thần tộc cùng ma tộc, bọn hắn mới là thiên địch của nhân tộc chúng ta. Thần tộc ma tộc trời sinh cường đại, muốn chống lại bọn họ, nhất định phải có đầy đủ thiên phú, nếu Sở Mộ này có đầy đủ thời gian lớn lên, tương lai nếu như cùng thần tộc ma tộc phát sinh đại chiến, nhất định có thể phát huy ra tác dụng rất mạnh, thậm chí thay đổi cục diện. Nói đến thần tộc cùng ma tộc, trong lòng mọi người không khỏi có vài phần áp lực, cho dù bọn hắn đã cực kỳ cố gắng, cho dù bọn hắn đã đứng ở đỉnh phong, nhưng muốn tiến thêm một bước tăng lên, lại muôn vàn khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà thần tộc cùng ma tộc thuộc về đẳng cấp sinh mệnh thứ hai, trời sinh cường đại hơn nhân tộc, cảnh giới đồng dạng, thường thường là thần tộc cùng ma tộc thực lực càng thêm cường hoành, điểm này là nhân tộc không cách nào bằng được. Cái này cũng là vì sao nhiều chiến đấu như vậy, cho dù đánh lui thần tộc cùng ma tộc, nhân tộc cũng tổn thất thảm trọng. Như những cường giả thần tộc cùng ma tộc kia, thậm chí có thể lấy một địch ba nhân tộc. Nếu bản nguyên nguyên giới không tạo thành đại liên minh đến nhất trí đối kháng thần tộc cùng ma tộc, đã sớm bị thần tộc ma tộc tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng không phải bị nô dịch chính là bị diệt tộc. Nhân tộc có thể từng đôi đối kháng cường giả thần tộc cùng ma tộc không nhiều lắm, bất kỳ một cái nào, đều đáng giá coi trọng, huống chi Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất, hơn nữa, trải qua thiên phú thần bia khảo thí, thiên phú chiến đấu của hắn còn đạt đến thập nhị tinh, cấp độ cao nhất, nói rõ hắn là loại người có thiên phú cùng kỹ xảo chiến đấu kinh người, lấy yếu thắng mạnh không phải là mộng. Thời điểm các vị cao tầng nhao nhao nghị luận, Sở Mộ hoàn toàn không biết, bởi vì hắn không cách nào cảm giác đến. Dù sao tuy tu vi cảnh giới của hắn có thể nói miễn cưỡng đạt đến tiểu chúa tể cảnh, nhưng người âm thầm chú ý kém cỏi nhất cũng là cường giả đại chúa tể cảnh. Còn nữa, tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt ở trên việc tu luyện thái cổ kiếm ấn, còn có 22 ngày, hắn phải tranh thủ ở trong 22 ngày này, tận khả năng tu thành thái cổ kiếm ấn tầng thứ 3. Vòng thứ 6 táng kiếm uyên, một đạo thân ảnh bị kiếm khí phong bạo màu xám bao vây, vô số kiếm khí từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới, gào thét không ngừng, cực kỳ dọa người. Loại bộ dáng này, trọn vẹn rằng có 20 mấy ngày, thẳng đến thời gian đến. Đáng tiếc, chỉ kém một chút, Sở Mộ không khỏi có chút tiếc nuối. Một tháng thời gian, còn ngắn chút ít, còn kém một chút, liền có thể luyện thành thái cổ kiếm ấn tầng thứ 3, nhưng quy củ là quy củ, dù Sở Mộ có được thiên phú thập nhị tinh cao cấp nhất, cũng phải tuân thủ. Ly khai táng kiếm uyên, tầng thứ 3 còn kém một chút có thể luyện thành,

tự nhiên cùng ma tộc có quan hệ, không chỉ có quan hệ, còn là quan hệ chặt chẽ chung một nhịp thở. Rất nhiều năm trước, đại quân ma tộc từ Thái Thủy ma giới xuất phát, đánh vào bản nguyên nguyên giới, biến từng tòa giới vực thành cứ điểm của bọn hắn, nhưng ở dưới đại liên minh của các tộc phản công, đoạt lại một tòa giới vực, nhưng mà, thủy chung có một tòa giới vực rất khó có thể đoạt lại, cái kia chính là ma vực. Đương nhiên, lúc ấy giới vực này cũng không phải gọi ma vực, mà là bị ma tộc cải thành ma vực, cũng biến thành một cứ điểm trọng yếu để ma tộc tiến công bản nguyên nguyên giới, đủ loại phương tiện phòng bị, để cho các tộc không cách nào đoạt lại. Đại quân ma tộc bị đánh lui, vẫn có một bộ phận ma tộc lưu tại ma vực, nhân tộc cùng các tộc khác nhau nhau ra tay, thi triển đủ loại thủ đoạn phong tỏa ma vực, để cho người ma tộc không thể tiến vào cũng không cách nào ly khai, chỉ có thể cả đời vây ở trong ma vực. Phải biết rằng, cường giả các tộc ra tay phong tỏa ma vực đều là bán thần chí tôn, liên thủ bố trí xuống phong tỏa trùng trùng điệp điệp, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, muốn đánh vỡ, tối thiểu cần ma tộc xuất động rất nhiều bán thần chí tôn mới được. Bán thần chí tôn khẽ động, sẽ khiến cho bán thần chí tôn khác chú ý, tiến tới chặn đường, bởi vậy muốn bài trừ ma vực phong tỏa, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc trước đại quân của ma tộc thối lui, lưu lại ở trong ma vực, cơ bản đều là người ma tộc già yếu, không kịp ly khai, nhưng ma vực dù sao cũng là ma tộc tân tân khổ khổ tạo dựng lên một cứ điểm trọng yếu, ma tộc không muốn buông tha, về sau mấy lần đại quân xuất động, không khỏi là về phía ma vực mà đến, lại từng cái bị đánh lui. Mà ma tộc ở trong ma vực, theo thời gian trôi qua, sinh sôi nảy nở phát triển ma tộc mới, khiến cho số lượng ma tộc dần dần tăng lên, các tộc đột phát ý tưởng, do cường giả bán thần chí tôn ra tay, ở trên phong tỏa mở một vết rách, thiết hạ đủ loại phòng hộ, để cho người các tộc có thể tiến vào ma vực, săn giết ma tộc, lịch lãm rèn luyện. Chương 3555, ma vực hạ. Các tộc ở bản nguyên nguyên giới cùng thần ma hai tộc là thiên địch, không có khả năng hòa bình ở chung. Coi như các tộc nguyện ý, thần tộc cùng ma tộc cũng không chịu. Bọn hắn một lòng nghĩ chiếm cứ bản nguyên nguyên giới, hủy diệt hoặc nô dịch các tộc, bởi vậy, cho dù đã hòa bình trăm vạn năm, nhưng các tộc đều nhận định, thần tộc cùng ma tộc chắc chắn sẽ không hết hy vọng, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, tận khả năng lý giải ma tộc thần tộc là một sự tình cực kỳ tất yếu, mà biện pháp hiểu rõ tốt nhất là chiến đấu, tự mình cùng người thần tộc ma tộc chiến đấu. Lối vào ma vực, có một cung điện, đó là chí bảo do bán thần chí tôn của các tộc luyện chế thành, chuyên môn dùng để phong tỏa cửa vào ma vực, có được năng lực tự động kiểm tra đo lường, nếu như kiểm tra đo lường ra là người ma tộc hoặc thần tộc, sẽ bị lực lượng của chí bảo đuổi giết, mơ tưởng tiến vào hoặc ly khai. Điện này, gọi là Trấn Ma Điện, thời không chi môn của Trấn Ma Điện bỗng nhiên lập lòe, ba đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Một người trong đó, đúng là thiên kiêu Doanh Lý Hàn, còn có một, gọi là Thẩm Lâm Đào, thiên phú của hắn là tuyệt thế thiên kiêu Thập Tinh, người thứ ba là Sở Mộ. Từ khi Sở Mộ tiến vào thiên kiêu Doanh đến nay, đã qua một năm, điểm tộc huân của hắn đã sớm dùng hết rồi, một chút cũng không dư thừa. Mấy trăm điểm tộc huân kia, chủ yếu đều dùng ở kiếm đạo thiên bích, không ngừng tìm hiểu, trước trước sau sau cộng lại, tổng cộng tìm hiểu một năm, để cho Sở Mộ hiểu rõ kiếm đạo càng thêm xâm nhập càng thêm thấu triệt, một thân tích lũy cũng viễn siêu dĩ vãng. Ngoại trừ tìm hiểu kiếm đạo thiên bích ra, Sở Mộ cũng sẽ tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn, cũng sẽ tu luyện Cầu Chân Công, luyện hóa kiếm đạo bổn nguyên, bởi vậy tu vi của hắn cũng từ tiểu thánh tôn sơ giai tăng lên tới tiểu thánh tôn trung giai, thực lực cũng bởi vậy đạt được tăng lên một chút. Ngoại trừ tu luyện, Sở Mộ cũng đọc qua điển tịch, Thái Cổ Kiếm Thành là một trong ba đại bộ phận chí cao của nhân tộc, lịch sử đã lâu, cất chứa điển tịch vô số, với tư cách thành viên của Thiên Kiêu Doanh, còn là tuyệt thế thiên kiêu kiệt xuất nhất từ trước tới nay, Sở Mộ muốn tìm đọc điển tịch, tự nhiên là một đường đèn xanh, thông suốt tất cả. Một năm, Sở Mộ cũng không có xem hết toàn bộ điển tịch của Thái Cổ Kiếm Thành, thậm chí chỉ nhìn một phần nhỏ trong đó mà thôi, dù như thế, cũng làm cho tầm mắt của Sở Mộ càng thêm khoáng đạt, tích lũy càng thêm thâm hậu. Tiến vào Thiên Kiêu Doanh một năm, có thể nói, so với Sở Mộ hơn một năm trước, đã có biến hóa hết sức rõ ràng, cái kia không chỉ là tu vi, không chỉ là thực lực biến hóa, còn có biến hóa phương diện khác. Giờ khắc này, hắn thoạt nhìn rất bình thản, tựu như bảo kiếm giấu ở trong vỏ, mũi nhọn không lộ ra. Đương nhiên, không chỉ Sở Mộ có tăng lên, Lý Hàn cùng những tuyệt thế thiên kiêu khác, thực lực cả đám đều tăng lên một ít, dù sao, thiên phú của bọn hắn đều không tầm thường, lại có đủ loại tài nguyên của thiên kiêu doanh, không tăng mới kỳ quái. Sở Mộ cảm nhận được chỗ tốt của tộc huân, tự nhiên muốn đạt được càng nhiều tộc huân, nhưng muốn đạt được tộc huân rất không dễ dàng, hiện tại hắn không có thực lực khiêu chiến cường giả trên thiên kiêu bảng, chỉ có thể tìm chút nhiệm vụ để làm. Nhưng đại đa số nhiệm vụ thu được điểm tộc huân đều quá ít, phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới có thể tích lũy, không bao lâu lại sẽ dùng hết, lúc này, cao tầng Thái Cổ Kiếm Thành ban bố một nhiệm vụ, cái kia chính là thu thập ma huyết. Ma huyết,

Duệ Kim kiếm ảo diệu, ở chỗ lực lượng cực độ ngưng tụ cùng sắc bén. Mà một kiếm này, là tuyệt học kiếm đạo liệt hỏa kiếm, cũng là một danh tự rất bình thường, nó ảo diệu ở chỗ hỏa diễm hung mãnh trùng kích cùng nhiệt độ cao nung khô, lập tức có thể nóng chảy mục tiêu. Nhiệt độ cao nóng bỏng cùng lực lượng khủng bố trùng kích, sắc mặt cường giả ma tộc lần nữa biến đổi, vội vàng lui về phía sau, hai tay liên tục phát ra. Trường ấn màu đen trải rộng quanh thân, chăm chú phòng hộ, không cho liệt hỏa xâm nhập. Trường ấn phòng ngự liệt hỏa, cường giả ma tộc nắm lấy thời cơ, muốn phản kích, nhưng trước mắt lại xanh thẳm, như sóng biển chấn động. Cái này, là tuyệt học kiếm đạo thủy hệ, triều tịch kiếm, một kiếm ra, kiếm khí hóa thành triều tịch sóng biển, một lớp tiếp một lớp, không ngớt không dứt. Kỳ thật nói tiếp, triều tịch kiếm chỉ có thể coi là một bộ phận tuyệt học kiếm đạo trong thủy hệ mà thôi, nếu như nguyên vẹn, sẽ hóa thành thủy hành kiếm, bao quát hết thảy huyền diệu của thủy chi đại đạo, không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, xa xa không phải triều tịch kiếm có thể so sánh. Cường giả ma tộc chỉ có thể buông tha cho phản kích, lần nữa ngăn chặn triều tịch kiếm trùng kích, sau triều tịch kiếm xanh thẳm, một vòng xanh tươi tốt lập tức tách ra, mới đầu rất nhỏ bé, rồi sau đó, phảng phất như chui từ dưới đất lên, trở nên cành lá rậm rạp, như thấy được một cây đại thụ che trời sinh trường, lực lượng cường hoành sinh sinh bất tức. Tuyệt học kiếm đạo mộc hệ, thanh mộc kiếm, sau đó, trên không xuất hiện một bóng ma, là màu vàng nâu, như một mảnh đại địa, chấn áp rơi xuống, mang theo lực lượng kinh người. Hậu thổ kiếm, duệ kim kiếm, liệt hỏa kiếm, triều tịch kiếm, thanh mộc kiếm cùng hậu thổ kiếm, đúng là thành quả mà Sở Mộ ở dưới kiếm đạo thiên bích tìm hiểu hơn một năm, về phần tuyệt học kiếm đạo có quan hệ tới không gian thời gian, quá khó tìm hiểu rồi. Hậu thổ kiếm chạm kích chấn áp, phòng hộ của nửa bước đại đế trung cấp ma tộc bị rung chuyển, dù sao liên tục chống cự năm chiêu tuyệt học kiếm đạo uy lực cường đại, cũng không có dễ dàng như vậy. Trước mắt, vô số kiếm quang lập lòe, ẩn chứa vô số loại biến hóa, có thể nói vô cùng vô tận, để cho hắn không cách nào phân biệt hư thật thiệt giả, mà hắn còn chưa kịp phản ứng, vô số kiếm quang biến mất, chỉ còn lại có một đạo kia thoạt nhìn, tựa hồ vô cùng sáng chói, rồi lại không thu hút chút nào, cho người một loại cảm giác rất quái dị. Một kiếm này, tên là Vạn Tượng Quy Nhất, hơn một năm tiềm tu, Sở Mộ cũng không có buông tha cho tu luyện Sâm La Kiếm Quyết, bởi vậy tạo nghệ trên Sâm La Kiếm Quyết càng thêm xâm nhập. Một kiếm Vạn Tượng Quy Nhất, men theo sơ hở, đánh bại phòng ngự của nửa bước đại đế trung cấp ma tộc, kiếm tiếp theo, phảng phất như lưu quang, tiến quân thần tốc, xuyên thấu qua khe hở phòng ngự, đánh trúng thân hình của cường giả ma tộc. Đắc thế không buông tha người, kiếm thứ hai theo sát tới, vấn đạo kiếm thuật liền chiêu, lập tức triển khai. Mục đích của Sở Mộ là giết chết đối phương, thu thập ma huyết của nửa bước đại đế trung cấp ma tộc này giá trị rất cao, nếu như để đối phương ý thức được không ổn, có lẽ sẽ phá hư mất lực lượng ẩn chứa trong ma huyết, bởi vậy, Sở Mộ vừa được cơ hội, là thế công không ngớt không dứt, làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó. Vấn đạo kiếm thuật 12 liền chiêu, một chiêu uy lực cường đại hơn một chiêu, làm cho phòng ngự của đối phương còn không có tổ chức lại lần nữa đã bị đánh tan, thân hình không ngừng bị thương. Sát khí cùng sát ý cuồng bạo mãnh liệt, lại lập tức ngưng tụ, hung mãnh trùng kích, làm cho tâm thần của nửa bước đại đế trung cấp ma tộc run lên, phảng phất như lâm vào trong biển máu ngập trời. Vô sinh kiếm thức, qua hơn một năm, cho dù Sở Mộ không có chiến đấu cũng không có giết chóc, nhưng vẫn không ngừng hoàn thiện vô sinh kiếm thức, tu vi của hắn tăng lên, uy lực của vô sinh kiếm thức cũng nhận được tăng lên, với tư cách một kiếm chung kết, uy lực vô cùng. Huyết sắc kiếm quang phá không, sát ý đáng sợ kinh thiên động địa. Lập tức xỏ xuyên qua mi tâm của nửa bước đại đế ma tộc, đánh nát ma hồn. Ngay sau đó, Sở Mộ lại một kiếm phá không giết ra, xỏ xuyên qua ngực, xuyên thủng trái tim. Huyết dịch đi qua trái tim vận chuyển toàn thân, bởi vậy, huyết dịch ở trung tâm trái tim là tinh thuần nhất. Sau khi xuyên thủng trái tim, Sở Mộ nhanh chóng lấy ra ma huyết bình hấp thu ma huyết. Hắn thu thập ma huyết, nhân tộc đáng chết lại thu thập ma huyết, đi mau. Những người ma tộc còn lại kia, lập tức hoảng sợ không thôi, bọn hắn không sợ chết. Nhưng lại không muốn sau khi bị giết chết, ma huyết bị người lấy đi, mục đích lấy đi ma huyết, bọn hắn vô cùng rõ ràng, đơn giản là luyện đan, luyện khí hoặc cái khác, nói ngắn lại, khẳng định là không có lợi đối với ma tộc bọn hắn. Suy nghĩ một chút, mình bị giết chết còn chưa tính, một thân ma huyết còn bị thu, tiến tới tăng cường thực lực địch tộc, chẳng khác gì là giúp địch a, đó là một loại sỉ nhục, bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà, bọn hắn muốn chạy trốn lại là một hy vọng xa vời, Sở Mộ huy kiếm chém giết tới. Nhưng nửa bước đại đế cấp thấp ma tộc trực tiếp bị một đạo kiếm quang xỏ xuyên qua mi tâm, sau đó xuyên trái tim, ma huyết bị hấp thu, những cực thánh tôn khác cũng bị từng đạo kiếm quang truy sát, không cách nào né tránh không cách nào chống cự, đều bị đánh chết, huyết dịch bị ma huyết bình hấp thu luyện hóa. Chương 3559, Hoàng Tước Thượng. Những ma tộc này bị giết chết,